Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 35, bản kiểm điểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực ôm nữ nhi ở đại dương loan xuống xe. Toa toa ở trên xe lại ngủ. Bởi vì Tiết Minh Dực ôm ấp ấm áp, khí lực đại ôm được vững chắc, cho nên nàng ngủ cực kỳ hương, một chút cũng không lạnh. Tiết Minh Dực xem đồng hồ, không đến 3 giờ, hắn tưởng đi trước trường học, nhìn xem Lâm Tô Diệp có hay không có đi bồi học. Thuận tiện lại đi bái phỏng một chút Cố Mạnh Chiêu. Trải qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, trong phòng truyền đến một tiếng dài khiếu. A a, toa toa bị cả kinh một cái giật mình. Tiết Minh Dực bận bịu vỗ vỗ nữ nhi, nghe thanh âm hẳn là Tiểu Lĩnh. Đứa nhỏ này là thế nào đây? Hắn rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng chạy đến tìm Cố thanh niên trí thức chỉ điểm viết bản kiểm điểm đâu. 800 tự đối một cái không yêu học tập, đặc biệt bẻ mép đầu bút có vấn đề hài tử đến nói. Vậy thì càng khó, Cố Mạnh Chiêu chính chỉ điểm hai hài tử viết bản kiểm điểm đâu. Bản kiểm điểm không cầu dùng nhiều tiếu, mấu chốt là chân thành, khắc sâu, ý thức được sai lầm của mình, tưởng ra biện pháp giải quyết, hơn nữa muốn rất thành khẩn tỏ thái độ về sau sẽ không tái phạm. Liền tỉ như chuyện này, ba ba sinh khí nãi nãi khóc lóc om sòm quỳ xuống. Ai sai? Sai ở nơi nào? Hai người bọn họ chính mình sai ở nơi nào? Về sau hẳn là giải quyết như thế nào chờ đã. Cố Mạnh Chiêu như thế chỉ điểm một chút. Đại quân là tả liền viết. Đại quân không thích nói chuyện được viết văn chương nửa điểm không lo. Đừng nói 800 tự. 1000 tự cũng nghiêm túc. Nhưng là hắn cũng không chịu nhiều viết một chữ. Không nhiều không ít. 800 vừa lúc. Tiểu Lĩnh trừ buồn giàu chính là buồn giàu. Tuy rằng nói nhiều. Nhưng hắn viết đồ vật liền bắt đầu luống cuống. Tuy rằng Cố thanh niên trí thức nói được chi tiết. Điểm được thấu triệt, nhưng hắn cảm thấy tam câu xong việc nhi. Vì sao nhất định phải 800 tự? Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên, ta nhất định sửa, ta về sau, nhiều lắm đem ba mẹ nãi nãi chờ xưng hô góp thượng. Lại đem nói nhảm thêm một ít, cứ như vậy 200 tự cũng viết cực kỳ đủ đủ. 800 tự, có bệnh nặng, hắn vừa sốt ruột liền bắt đầu cắn bút chì đầu. Cố Mạnh Chiêu nhắc nhở hắn, bút chì tâm có độc, độc tố tiến vào đại não, sẽ khiến ngươi thần kinh trúng độc, Tiểu Lĩnh sinh không thể luyến. Vậy thì thế nào? Cố Mạnh Chiêu, hội, biến ngốc, Tiểu Lĩnh mắt sáng lên, ta còn có thể càng ngốc. Cố Mạnh Chiêu, đại quân, cho hắn lôi ra đi. Cố Mạnh Chiêu, Tiết Bàng Bạc, không nên nói lung tung, người một chút cũng không ngốc. Người động thủ năng lực rất mạnh, suy nghĩ nhanh nhẹn, biểu đạt năng lực cũng rất tốt. Người chỉ cần một chút dùng điểm tâm tư, liền có thể viết rất khá. Tiểu Lĩnh, dẹp đi đi, Cố thanh niên trí thức. Người có thể hay không cùng ba mẹ ta nói. Làm cho bọn họ lưỡng về sau đừng động một cái liền phạt viết kiểm tra. Phạt cái đánh cung, đánh chim, bắt rắn cái gì, nha, ta rắn. Hắn đột nhiên nhớ tới mình ở trong bình cái kia tiểu xà. Không biết chạy vẫn là chết. Hắn còn tưởng hầm canh rắn đâu. Nhìn hắn ý nghĩ như thế nhảy. Cố thanh niên trí thức cũng nâng mắt kính. Tiểu Lĩnh bắt đầu quấy Cố thanh niên trí thức. Quan hệ hảo về sau hắn phát hiện Cố thanh niên trí thức người này là thật tốt. Ôn nhu, ôn hòa, như thế nào cũng không tức giận. Hắn cười híp mắt nhìn Cố thanh niên trí thức. Chớp mắt. Cố thanh niên trí thức, Cố Mạnh Chiêu giả vờ không minh bạch hắn ý tứ. Tiểu Lĩnh, nhân sinh lộ là muốn tự mình đi. Này không phải một câu lời nói suông, càng không phải là một câu nói khoác nói mà thôi. Nó là từng giọt thể hiện ở ngươi ăn mỗi một miếng cơm, viết mỗi một chữ, làm mỗi một đạo đề, nuôi mỗi một đầu heo, nhặt mỗi một cái trứng, đối xử tử tế mỗi người. Tiểu Lĩnh không đại quân kia đầu óc, không biết thế nào dụ hoặc Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên trí thức, người nói đi, người muốn gì, ta có cái gì ta liền cho ngươi cái gì. Người giúp ta đem bản kiểm điểm viết đi. Đi đến ngoài cửa Tiết Minh Dực bước chân một trận, Liền nghe trong phòng Cố Mạnh Chiêu nghiêm túc nói. Tiểu lĩnh, người là có nguyên tắc. Hành chính là hành. Không được là không được. Ta chưa từng lừa gạt. Chẳng sợ ta bắt trước ngươi viết ra. Cũng không giống ngươi viết. Ba mẹ ngươi một chút liền nhìn thấu. Đến thời điểm chẳng những muốn đánh ngươi. Còn muốn chất vấn ta. Này nhiều xấu hổ. Tiểu lĩnh khó hiểu. Có cái gì xấu hổ. Đến thời điểm lại nói đi. Lại nói. Ba mẹ ta nơi nào không biết xấu hổ tìm ngươi nha. Tìm ngươi cũng nghiêm chỉnh nổi giận đi. Cố Mạnh Chiêu. Kia nói rõ ta nhân phẩm có thiệt thòi. Không xứng làm người gương sáng. Ba mẹ ngươi cũng sẽ không lại cho các ngươi đi đến tìm ta học tập. Hắn ôn nhu ôn hòa. Đối tiểu lĩnh hướng dẫn từng bước. Nửa câu lời nói nặng đều không. Chẳng sợ tiểu lĩnh vô cớ gây rối hắn cũng chỉ là kiên định cự tuyệt. Cũng sẽ không thần sắc nghiêm nghị. Đại quân xem không vừa mắt. Cho tiểu lĩnh một chân. Nhanh viết của ngươi đi. Kỳ kỳ oai oai. Lừa gạt. Chính là nợ một trận hảo đánh. Đại quân luôn luôn lãnh lãnh đạm đạm. Chậm rãi ung dung. Rất ít như vậy táo bạo nổi giận. Tiểu lĩnh bĩu môi. Bắt đầu chính mình viết. Nhận mệnh đi. Sầu A, sầu Bạch hài từ đầu. Tiết Minh Dực nhấc tay gõ cửa. Cố thanh niên trí thức. Nghe Tiết Minh Dực trầm thấp từ tính thanh âm vang lên. Cố Mạnh Chiêu cho tiểu lĩnh một ánh mắt. Biết lợi hại không? Ba mẹ ngươi không biết khi nào liền nghe thấy. Tiểu lĩnh mãnh gật đầu. May mắn cố thanh niên trí thức không đáp ứng. Bằng không bọn họ toàn quân bị diệt a. Cố Mạnh Chiêu bước nhanh ra đi chiêu đãi Tiết Minh Dực. Nói một chút hai hài tử viết kiểm tra tình huống. Tiết Minh Dực ý bảo hắn lấy cơm cái rổ trang mấy cái bánh bao. Cố Mạnh Chiêu chối từ không xong. Liền lấy hai cái. Ở Tiết Minh Dực ý bảo hạ lại lấy hai cái. Cố Mạnh Chiêu tự nhận thức là kiên trì bản thân người. Không nịnh nọt, không tham lam, cho nên không sợ hãi. Nhưng đối thượng Tiết Minh Dực cặp kia thâm âm u con ngươi đen. Hắn vẫn là không tự chủ sẽ bị đối phương áp bách. Làm ra phục tùng hành động, chờ hắn lấy đi bốn bánh bao. Mới phát giác được có chút vi diệu. Hắn như thế nào không thể kiên trì ở. Chẳng lẽ mình cũng khuất phục với đồ ăn dụ hoặc. Tiết Minh Dực lại không như vậy để ý đối phương mẫn cảm cảm xúc. Dù sao chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi. Đại quân nghe Tiết Minh Dực thanh âm liền đi ra. Tiểu lĩnh lại theo bản năng đem bản kiểm điểm giấu đi. Ý thức được chính mình dạng này rất ngu. Lại đành phải lấy ra. Hắn ôm chính mình bản kiểm điểm. Đôi mắt ích oa nắn được đỏ bừng giả vờ đã khóc. Cha, đây cũng quá khó viết. Tiết Minh Dực. So Hồng Quân Trường Trinh còn khó. Tiểu lĩnh, không phân rõ, phải trái. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Tiểu lĩnh tiến bộ rất lớn. Trước kia chỉ có thể viết 30 tự. Hiện tại đã có thể viết 300. Đây là xin tha cho hắn. Tiết Minh Dực liếc nhi tử một chút. Ánh mắt lãnh liệt rất. Tiểu lĩnh thút tha thút thít một chút. Làm gì như vậy hung? Ta chính là tiến bộ rất lớn a. Tiết Minh Dực nhìn về phía đại quân. Thật không? Đại quân vừa rồi xem qua tiểu lĩnh viết. Tuy rằng còn đen hơn hồ hồ. Lỗi chính ta cũng không ít. Nhưng, tóm lại có tiến bộ. Hắn gật gật đầu. So trước kia hảo, tiểu lĩnh cao hứng lập tức nhảy qua đi ôm ở đại quân. Ở đại quân trên mặt bẹp hôn một cái. Ca, đại quân ghét bỏ một tay lấy hắn đẩy ra. Thời gian còn sớm. Tiết Minh Dực liền phiền toái Cố Mạnh Chiêu tiếp tục chỉ đạo một chút hai hài tử. Hắn trước về nhà, tiểu lĩnh, cha, mẹ ta ở trường học xử lý báo bảng đâu? Xử lý báo bảng, có chút ra ngoài ý liệu. Hắn liền đi trước trường học nhìn xem. Lâm Tô Diệp chính cho Triệu Tú Phân hỗ trợ đâu? Triệu Tú Phân là trường học âm nhạc mỹ thuật lão sư. Muốn định kỳ xử lý báo bảng, đều là một cái lồng lộ. Viết một ít trích lời, cổ vũ lời nói, sao một ít quảng cáo, thơ ca, sau đó họa điểm hoa hoa thảo thảo làm trang sức. Triệu Tú Phân ở trường học học qua đàn phong cầm, hội ca hát khiêu vũ, trường học liền nhường nàng đương âm nhạc lão sư, thuận tiện trường học cũng cần mỹ thuật lão sư, lại không nghĩ mặt khác tiêu tiền mời người, liền nhường nàng kiêm nhiệm, nhưng nàng sẽ không vẽ tranh nha. mỗi lần mỹ thuật khóa đều nhường bọn nhỏ chính mình họa. Xử lý báo bảng liền nhiều viết chữ. Cùng lắm thì họa mấy đóa tiểu tốn chút viết một chút. Nàng biết Lâm Tô Diệp hội vẽ tranh. Lớp học bọn nhỏ tổng tìm nàng cho trên vở họa cái hoa cỏ, chim trùng, tiểu miêu tiểu cầu cái gì. Cho nên liền phiền toái Lâm Tô Diệp hỗ trợ. Lâm Tô Diệp mới đầu ngượng ngùng. Chính mình hội họa cái gì a? Chính là chiếu miêu. Được Triệu Tú Phân nhiều lần năn nỉ. Nói lúc này đây bảng tin rất trọng yếu. Bởi vì huyện lý lãnh đạo định kỳ xuống nông thôn khảo sát. Mấy ngày nay đến phiên đến Đại Dương Loan. Trừ đại đội bộ, tổ hỗ trợ, nghèo khó hộ cùng với đồng ruộng. Trường học cũng là tất xem nơi. Nàng trừ muốn dẫn lĩnh một đám có thể hát hội nhảy hài tử tập luyện hồng mặt trời vũ đạo. Còn cho ra báo bảng. Một cái làm không tốt sẽ bị phê bình. Này được quá khảo nghiệm nàng. Lâm Tô Diệp nhìn nàng như vậy khó xử đáp ứng hỗ trợ. Nhưng là nàng không nhân vật chính. Chỉ giúp bận bịu trang sức điểm xuyết. Không đoạt công không làm náo động. Lại có thể dệt hoa trên gấm. Tổng cộng 3 mặt báo bảng. Từ 2 giờ chiều bận bịu đến mặt trời muốn xuống núi. Triệu Tú Phân đứng ở phía dưới ngửa đầu nhìn xem. Khen đào, tàu tử, người họa được thật là đẹp mắt. Đặc biệt kia phó mấy cái hài tử ngửa đầu hướng tới đông phương mặt trời đỏ kính lễ. Nàng cảm thấy đặc biệt giống họa báo thượng loại kia. Lâm Tô Diệp khiêm tốn nói. Ta chiếu trên báo chí họa. Triệu Tú Phân lấy đến sao văn chương kia phần trên báo chí có một đứa bé kính lễ hình ảnh. Nàng liền chiếu họa đi lên. Cảm thấy có chút không? Liền nhiều họa mấy cái. Triệu Tú Phân nói chuyện với Lâm Tô Diệp. Chỉ chớp mắt nhìn đến bên kia đại cây dương đứng dưới cái cao lớn tuấn lãng nam nhân. Hắn trong khuỷu tay đứng cái tiểu nữ oa. Không phải chính là toa toa sao? Hai cha con nàng đứng ở nơi đó cùng nhau xem báo bảng đâu. Nàng nhắc nhở Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp quay đầu. Liền gặp toa toa lập tức chiều nàng vung tay nhỏ. Miệng hô, mụ mụ, mụ mụ. Nàng bận bịu cùng Triệu Tú Phân cáo từ. Cõng chính mình tay nải chạy chậm đi qua. Hai người như thế nào tới rồi? Tiết Minh Dực thuận tay liền đem Lâm Tô Diệp cặp sách sách đi qua. Bên trong bản chữ lớn điển. Có chút phân lượng, hắn nhìn Lâm Tô Diệp một chút, nàng trên tóc phiêu đầy phấn viết mạt, hắn muốn giúp nàng phủi rơi lại bởi vì ở bên ngoài có chút ngượng ngùng. Hắn đem đựng bánh bao vải thưa bao cho nàng, Lâm Tô Diệp bởi vì không rửa tay trước hết không ăn. Nàng trước thân thân nữ nhi, sau đó mang theo bánh bao cùng đi thanh niên trí thức điểm. Trải qua trường học chỗ rẽ thời điểm, Tiết Minh Dực đột nhiên dừng bước. Đại thủ ở Lâm Tô Diệp trên tóc sau này lay một chút. Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực, phấn viết, Lâm Tô Diệp cười rộ lên. Không có việc gì, về nhà gội đầu, Tiết Minh Dực, hôm nay luyện chữ sao? Thắng lợi ba cái kia thầy khô tự luyện được rất vất vả. Rất hao phí công phu đi. Tiết Minh Dực ba chữ dù sao cũng phải càng nghiêm túc điểm mới được đi. Lâm Tô Diệp nhớ tới buổi sáng hắn hành động. Hai má nóng lên, nhanh chóng đổi chủ đề. Tiểu lĩnh kiểm tra cũng không biết viết xong không. Khi nói chuyện đến thanh niên trí thức điểm, thanh niên trí thức nhóm đã lục tục trở về, đang tại chuẩn bị nấu cơm. Hai anh em cũng đều thu thập xong đợi ba mẹ cùng nhau về nhà. Cố Mạnh Chiêu, tàu tử, có thể hay không phiền toái ngươi chút chuyện? Lâm Tô Diệp cười nói. Đương nhiên hành. Cố Mạnh Chiêu liền lấy ra một chồng sợi tổng hợp bố đi ra. Rất có điểm ngượng ngùng. Chờ gặt lúa mạch về sau ta tưởng đi thăm ba mẹ ta. Đổi một ít bố phiếu mua hơn 10 thước bố. Muốn làm thân quần áo mới. Còn được phiền toái tàu tử. Chính hắn lượng qua thước tắc biểu. Cùng nhau cho Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp sảng khoái nói. Không phiền toái. Hài tử hắn ba vừa mua cho ta máy may. Làm quần áo được bớt việc nhi đâu. Cố Mạnh Chiêu lại lấy một khối nhị mao tiền cho nàng. Lâm Tô Diệp không chịu muốn. Cố thanh niên trí thức giúp ta giáo hài tử. Ta cũng không trả tiền đâu. Cố Mạnh Chiêu lại kiên trì. Ở hắn nhận thức bên trong giáo hài tử cùng làm quần áo là hai chuyện khác nhau. Cách chương.